Toàn chức cao thủ, chương 252, giành thế công, góc truyện audio.com. Hai tay nhà quyền pháp của Hàn Văn Thanh khép lại chụp về phía chiến mâu. Chiến mâu của quân Mạc Tiếu vẫn đang đâm về trước, mắt thấy sắp không thể rút ra, nhưng không ngờ nửa đoạn trước của chiến mâu chợt vang lên tiếng rắc như bị gỡ ra rồi bung rộng, lật ngược lại, nửa đoạn trước của hình thái chiến mâu được tạo bởi cán ô cứ vậy mà rút về. Hai tay nhà quyền pháp đơ giữa không trung, tay không cản dao sắc bắt trúng không khí. Kiểu biến hóa giống Ô Thiên Cơ chưa từng xuất hiện trong Vinh Quang, dù là kẻ siêu cấp lão làng như Hàn Văn Thanh cũng trở tay không kịp. Ô Thiên Cơ vừa thu về từ hình thái chiến mâu đã nâng cao, đỉnh đầu ô lật lên, lộ ra họng súng tối om. Chợt thấy ánh lửa lóe sáng, ba tiếng bằng bằng bằng, pháo chống tăng bay ra sát nút. Đổi thành người khác, pháo chống tăng với khoảng cách quá gần đủ làm họ tuyệt vọng. Đám người Tưởng Du nhìn cảnh này mà thầm than thở trong lòng. Thế nhưng, Hàn Văn Thanh, người chưa từng biết tuyệt vọng là gì. Vào lúc này, anh không chọn né tránh, cũng chẳng lùi lại, anh tiến thẳng về trước. Đón pháo chống tăng thoát khỏi họng súng sắp bắn trúng người, Hàn Văn Thanh đã cho nhà quyền pháp của mình đấm một quyền ra. Ầm, tiếng nổ mạnh mang theo ánh lửa khói súng nhanh chóng tràn đầy, bao trọn lấy bóng dáng của nhà quyền pháp. Nhưng nhà quyền pháp của Hàn Văn Thanh không hề bị ngã xuống hay hất bay. Ba phát pháo chống tăng, ba phát gần đến vậy thế nhưng bị anh đấm nát hết. Cú đấm xuyên qua màn lửa tiếp tục đuổi giết quân Mạc Tiếu. Mục tiêu bị pháo chống tăng bắn trúng trong khoảng cách gần, dù có quyết định ra quyền tấn công, nhưng cũng không phải không si nhê gì. Kỹ năng pháo chống tăng là một kỹ năng đẩy lùi thậm chí hất ngã nhân vật bằng lực nổ và đẩy của pháo chống tăng. Nhà quyền pháp của Hàn Văn Thanh có thể kiên cường đứng vững, đó là vì đang sử dụng một kỹ năng của nhà quyền pháp. Kỹ năng cấp 15 của nhà quyền pháp, xương cốt sắt thép, kỹ năng kéo dài 20 giây, trong 20 giây này phòng ngự vật lý tăng mạnh, đồng thời sẽ tiến vào trạng thái bá thể. Trạng thái bá thể bá đạo chính là nguyên nhân khiến nhà quyền pháp không bị ảnh hưởng bởi pháo chống tăng. Chẳng qua trạng thái bá thể cũng không phải vô địch, nhân vật trong trạng thái bá thể sẽ miễn dịch các hiệu quả tấn công như đẩy lùi, đông cứng, còn tổn thương bao nhiêu thì vẫn phải chịu, chỉ giảm bớt vì xương cốt sắt thép tăng phòng ngự vật lý thôi. Nhưng dù không được giảm bớt, Hàn Văn Thanh cũng sẽ sử dụng xương cốt sắt thép không chút do dự. Anh không muốn lùi về, không muốn ngừng lại, bởi anh muốn tiến về trước. Dáng vẻ kiên cường này làm Tưởng Du và đám khán giả nhanh chóng phát cuồng, cả đám cố lắm mới kiềm nén được tiếng la hét, ai nấy đều hận không thể chui vào máy tính kề vai sát cánh cùng Hàn Văn Thanh. Mà hiện tại, họ chỉ có thể ôm hy vọng trong lòng, hy vọng một quyền mạnh mẽ ấy có thể dạy quân Mạc Tiếu một bài học. Ai ngờ cùng thời điểm pháo chống tăng bắn ra, nhân vật của quân Mạc Tiếu cũng lùi về sau. Dường như hắn đã dự sẵn cú đấm này, khi bắn pháo chống tăng, nhân vật khẽ nhảy lên, nương theo kỹ năng thực hiện thao tác phi súng. Cú đấm của nhà quyền pháp vồ hụt, trong tiếng thở dài tiếc nuối của mọi người, Hàn Văn Thanh lại như chẳng hay biết đấm vào khoảng không. Nhân vật xuyên thẳng qua khói súng, trông như bỏ sau lưng cú nổ mạnh. Quân Mạc Tiếu vội vàng dùng phi súng thối lui, nhà quyền pháp. Góc truyện audio.com, trông có vẻ đuổi không kịp lại đột ngột vung tay lên, vứt ra một nhúng cát. Ném cát là kỹ năng của Lưu Manh và nhà quyền pháp lại cùng hệ vật lộn, có thể học những kỹ năng trước khi chuyển nghề vào cấp 20. Nhưng do điểm kỹ năng hữu hạn, người chơi không thể không hạn chế số skill học. Học cái nào, bỏ cái nào học mắc, cái nào học một cấp thì ổn, đủ cuộc tranh luận về cách tăng điểm kéo dài hơn 10 năm. Ngay cả kỹ năng của nghề mình còn khó có thể học mắc toàn bộ, những kỹ năng dưới 20 của nghề khác phải chọn thế nào, đó cũng là vấn đề gây hách não hơn cả. Lúc này nhà quyền pháp có học ném cắt, vẫy tay ném tới, quân Mạc Tiếu đang phi súng bay ngược không thể né tránh. Chẳng qua thương tổn của nó không cao, chỉ ghét mỗi chỗ bị mù. Mặc dù có thể chuyển góc nhìn tránh mù mắt, nhưng cao thủ đánh nhau, khoảnh khắc chuyển góc nhìn sẽ tương đương với việc tạo cơ hội cho đối thủ. Cao thủ sử dụng ném cắt có khi chỉ vì một thoáng níu chân ấy. Không nhìn thấy đối thủ thì khác chi bị mù. Diệp Tu tất nhiên không chừa cơ hội cho Hàn Văn Thanh, Ô Thiên Cơ chống đỡ, bộp bộp bộp tất cả cát văng lên mặt Ô. Góc nhìn của Diệp Tu cũng không bị Ô che sạch, hắn nhìn thấy hết hành động của Hàn Văn Thanh, nhà quyền pháp trong tay người này chợt trà sát hai tay, một chiêu đạn sóng khí bay về phía hắn. Ý, Diệp Tu bất ngờ, đạn sóng khí, đây là kỹ năng của khí công sư. Nếu như ném cắt được nhà quyền pháp học để gây mù níu chân đối thủ, thì đạn sóng khí chỉ là một kỹ năng dùng đạo cụ phi hành bình thường, không có hiệu ứng đặc biệt, tuy sát thương sau khi nâng cấp không tệ, nhưng ấy là sát thương pháp thuật. Khí công sư là một nghề dựa vào pháp thuật hoàn toàn khác với nhà quyền pháp dựa vào công kích vật lý. Nhà quyền pháp không thể phát huy hết sức lực của kỹ năng này, dĩ nhiên cũng chưa từng có phương án đề nghị học nó. Tốc độ phi hành của đạn sóng khí khá chậm nhưng Hàn Văn Thanh nắm giữ rất tốt. Không hổ là cao thủ lão làng trải đời nhiều năm, một kỹ năng bình thường vô dụng rơi vào tay anh lại có ích. Một chiêu đạn sóng khí đúng lúc bay tới trước mặt quân Mạc Tiếu đang rơi xuống đất. Diệp Tu đương nhiên không chịu dính đòn, nhưng người né tránh. Nhà quyền pháp của Hàn Văn Thanh cũng thừa cơ đuổi kịp chấp nhất tranh giành thế công. Lao đến đá trước quân Mạc Tiếu né sang cạnh một bước, không ngờ nhà quyền pháp phản thủ bằng bạt tay ngay tắp lử. Ồ, Diệp Tu lại kinh ngạc lần nữa, gấp gáp thao tác nhảy ra sau chật vật tránh khỏi cái tát kia. Bạt tay là kỹ năng của lưu manh, cũng là kỹ năng thương tổn bình thường, nghề khác chẳng ai thèm học. Nhưng bấy giờ nhà quyền pháp này lại học, Hàn Văn Thanh không để ý nhiều trượt sang một bước lại đấm một quyền đến trước mặt quân Mạc Tiếu. Một đá, một tát, một đấm, ba kỹ năng nối liền xít sao. Đây rõ ràng là trò chơi, nghề gì cũng dùng kỹ năng hệt nhau, nhưng lúc Hàn Văn Thanh thao tác chiến đấu, mọi người đều thấy nhanh gọn hết chỗ chê, không có chút ngừng nghỉ hay dư thừa nào. Tuy nhiên, thao tác của quân Mạc Tiếu cũng không hề thua kém. Một bước rời vị trí, một cú nhảy về sau, rồi lại khẽ nghiêng người. Chỉ ba thao tác dịch chuyển mà né sạch hết ba chiêu. Đám người tưởng du chục mắt nhìn nhau. So với ba thằng vừa gặp mặt đã bị bùm ngã, trình độ của quân Mạc Tiếu mạnh tới giường nào, bấy giờ ngày càng hiện rõ. So đấu cùng đại thần Hàn Văn Thanh tuy trước mắt rơi vào thế. Góc truyện audio.com, bị động nhưng hắn không chịu thương tổn lớn lao gì. Nói đi nói lại, đấu với Hàn Văn Thanh có mấy người không bị động. Đó là phong cách chủ đạo, Hàn Văn Thanh chính là một tuyển thủ giành thế công tuyệt đối, thà sử dụng xương cốt sắt thép ăn đau cũng không muốn gián đoạn công kích, điều đó thể hiện trọn vẹn phong cách của anh. Quân Mạc Tiếu vừa nghiêng người dậy, nhà quyền pháp của Hàn Văn Thanh đã lao đến, nhân vật chạy cách mặt đất một khoảng nhỏ, sau đó bay đá. Đây là kỹ năng ưng đạp của nhà quyền pháp, Hàn Văn Thanh dùng cách này trên cơ bản giống cách Hoàng Thiếu Thiên dùng ngân quang lạc nhẫn. Hai kỹ năng phải nhảy lên mới thi triển được, cho nên hai người đều canh nhân vật cách đất một khoảng thì thực hiện thao tác ra chiêu cực nhanh. Mà ngân quang lạc nhẫn bay xuống đất quá nhanh, vì thế kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên đôi khi tạo cảm giác mình chẳng hề nhảy lên nhảy xuống gì. Ưng đạp cũng đạp trên không, cú đầu mà chúng sẽ dẫn đến màn liên đạp phía sau, vậy nên khi ra chiêu sẽ có một khoảng ngừng trên không, trạng thái cách đất sẽ rõ ràng hơn. Lúc này quân Mạc Tiếu vừa mới đứng thẳng, né tránh không kịp bị chiêu ưng đạp tầm thấp của Hàn Văn Thanh đạp phát ngay ngực, tiếp đấy là hai đạp bịch bịch. Kỹ năng ưng đạp ban đầu chỉ gồm hai đạp, tăng dần theo cấp kỹ năng, cao nhất có thể đạp liền 5 phát. Đẳng cấp của nhà quyền pháp trước mắt chỉ đạp được 3 phát. Thương tổn của ưng đạp cao, nhưng không có hiệu quả đặc biệt gì, thậm chí còn bị cắt ngang trong quá trình đạp nếu thao tác không đủ nhanh chuẩn. Tất nhiên, thao tác của Hàn Văn Thanh không đến nỗi mới hai đạp đã hụt, nhân vật lại nhảy thấp, đạp xong ba cái rơi xuống đất, sơ hở khi thu chiêu khá thấp. Những kỹ năng thao tác trên cao, rơi vào tay đám đại thần như Hàn Văn Thanh và Hoàng Thiếu Thiên, chẳng khác gì kỹ năng trên đất bằng. Chấm dứt ưng đạp, Hàn Văn Thanh lại giành tiếp thế công, thu chiêu đã ra ngay một cú đấm vỡ. Quân Mạc Tiếu cũng không bị ba phát ưng đạp hành cho choáng váng, mắt thấy đấm sắp tới, ô thiên cơ trong tay lại gỡ thành hai đoạn ton pha, tay phải vươn nhanh về phía cú đấm đang lao ra của nhà quyền pháp, nâng cao. Một tiếng hự, khuỷu tay của nhà quyền pháp đã bị nâng lên, bị quân Mạc Tiếu vặn người khiêng lên, ném vèo qua vai nằm đo đất. Kỹ năng cấp 20 của nhu đạo, quăng ném, giống vậy mà nâng bằng ton phê ếch chương.